quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 23, biết sợ sao, gocchuyenaudio.com, trong thư phòng phủ tổng thống, nghe nói con gái Mai tướng quân tự sát vì tư lệnh. Tổng thống cầm ly rượu vang cao cổ, đưa cho Cố Cảo Đình, mỉm cười hỏi. Cố Cảo Đình nhận lấy, nhấp một ngụm, thật là chuyện gì cũng không qua được mắt tổng thống. Chuyện của cậu là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đối với quốc gia mà nói đều là chuyện lớn, tôi nên chú ý mới phải. Nếu ngày trước vị hôn thê của cậu là ai tôi cũng không để ý, nhưng điều kiện của con gái Mai tướng quân cũng xem là tốt, lần này cậu từ chối có phải quá tuyệt tình không? Tổng thống tò mò hỏi, nếu là trước đây, vợ tôi là ai cũng không có vấn đề, bởi vì tôi không có hy vọng gì, nhưng hiện tại tôi muốn giữ lấy hy vọng của tôi. Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói, ly rượu đỏ song sánh, trong mắt liễm diễm, cùng kiên định quyết tuyệt. Lời này là như thế nào? Chiến thần tướng quân đánh đâu thắng đó của quốc gia chúng ta lại cũng có lúc tuyệt vọng. Tổng thống trêu nói, không nói chuyện này nữa. Tổng thống gọi tôi qua đây không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Cố Cảo Đình trở lại chuyện chính nói, tôi và phu nhân phải đi công du mấy nước, chắc khoảng một tháng sau mới trở về, trong thời gian tôi không có mặt ở đây, hy vọng cậu giúp tôi quản giáo Duật Nghị thật tốt, sau khi nó tốt nghiệp, sẽ để làm chủ tịch một thành phố nhỏ, trong thời gian này không thể xảy ra vấn đề nào cả. Tổng thống cao mày nhờ cậy nói, hiểu, tổng thống yên tâm. Cố Cảo Đình lãnh khốc không đổi nói, tổng thống dương lên nụ cười, cụm ly với Cố Cảo Đình, có những lời này của cậu tôi yên tâm 100%. Cố Cảo Đình uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Anh đi ra từ phủ tổng thống, ngồi trên chuyên cơ của mình, gọi điện thoại cho thượng trung tá. Cô ấy đã nhận sai chưa? Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi. Mặt thượng trung tá lộ vẻ khó khăn báo cáo. Phu nhân nói cô ấy là cọp mẹ, không sợ chó sói. Cố Cảo Đình suy cười một tiếng, ra lệnh. Tôi cũng không ngờ yêu sao sao sao, đưa cô ấy lên gác lửng, nhớ kỹ ngụy trang thêm vài cái camera ẩn, bảo đảm an toàn của cô ấy, kết nối camera trực tiếp đến điện thoại của tôi. Vâng, sao, không biết có phải bởi vì hôm nay bị kinh hách hay không, lúc Hoắc Vi Vũ thay quần nhỏ thì phát hiện nàng dì tâm tâm niệm niệm của cô đã tới sớm. Ngày đầu tiên chỉ có một chút, không nhiều lắm, Cố Cảo Đình đã nói không cho cô mang theo cái gì, vì an toàn của bản thân, cô trộm trong phòng vệ sinh của anh một xấp giấy vệ sinh, rồi lót lên trên quần. Phu nhân, cô đã ở trong toilet nửa giờ rồi, chúng ta nên khởi hành đi rừng Hắc Tùng thôi. Thượng trung tá thúc giục, gấp cái gì, cũng không phải chạy đi đầu thai. Hoắc Vi Vũ kéo cửa phòng vệ sinh ra, tay lười biếng khoát lên trên tường, hỏi. Thượng trung tá, nếu như tôi không cẩn thận trở thành bữa ăn của một con sói béo phệ thì các anh sẽ làm sao? Xin phu nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ an táng con sói đó thật thích đáng, trên bia mộ viết đại danh của phu nhân. Thượng trung tá nghiêm trang nói. Hoắc Vi Vũ ném cho anh ta một cái liếc mắt, các anh không lo bị ngồi tù sao? Chúng ta là quân nhân, hy sinh trong khi huấn luyện là quang vinh. Thượng trung tá vinh dự nói, nhưng tôi không phải là quân nhân của các người, tôi là dân chúng bình dân. Hoắc Vi Vũ đè tâm tư xuống nói, quân tẩu cũng là quân. Thượng trung tá vuốt cằm nói, Hoắc Vi Vũ cụp đôi mắt nhìn thượng trung tá, có phải ý của anh ta cô chết cũng là đáng đời. gocchuyenaudio.com, phải không, Cố Cảo Đình là ma vương khiến người ta xuống địa ngục, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như tôi gặp chuyện không may, truyền lại cho Cố Cảo Đình câu này. Hoắc Vi Vũ lười biếng nói, nói cái gì, cách chương.